Chiến thần Trấn Quốc, chương 268, 268, nơi để xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, khi thưởng xong, nếu không muốn có xe hơi, có thể quy đổi thành tiền mặt. Nghe nói tương lai sếp lớn còn có kế hoạch thưởng nhà, biệt thự khi mọi người tạo ra lợi nhuận cho công ty. Công ty sẽ mang đến cho mọi người cả tương lai. Ngay sau khi Kỳ Lân thông báo điều này. Được rồi, toàn bộ tập đoàn Vân Đình sắp sôi trào. Điều này là rất thú vị. Xe thưởng trực tiếp, quá tự hào. Các nhân viên đang nhìn gì? Triển vọng của công ty có một chút xa. Ngay bây giờ, đây là tiền lương, phúc lợi và tiền thưởng. Rõ ràng, hệ thống khen thưởng này đã đánh trúng tâm lý của nhân viên. Mọi người nắm chặt tay và nguyện làm việc chăm chỉ. Trong một công ty như vậy, có một tương lai. Vì công ty mới thành lập nên chưa có nhiều bộ phận làm nên thành tích. Mọi người đã xem kết quả của bộ phận kỹ thuật chưa? Vì vậy, sếp lớn đã quyết định trao tặng 15 chiếc ô tô cho bộ phận kỹ thuật. Kỳ Lân tuyên bố, lúc này bộ phận kỹ thuật đã hoàn toàn sôi sục. Giao Vũ Tường cũng rất vui. Nước mắt giàn giụa, người khác nhìn anh ta mà ghen tị. Trong lòng muốn đấu tranh càng thêm quyết tâm. Chúng tôi cũng muốn mang lại lợi ích cho công ty. Và chúng tôi cũng phải được thưởng xe hơi. Tôi muốn có được chiếc xe thể thao đắt tiền nhất. Các nhân viên bắt đầu phát biểu ý kiến. Nếu các nhân viên được so sánh với các chiến binh, họ là một nhóm hổ gầm và sói. Phương Tử Tình nhìn thấy tinh thần của nhân viên làm việc hăng say. Cô thầm thở dài, ông chủ bí ẩn này thật sự rất kinh người. Anh ấy có thể giành được trái tim của mọi người chỉ trong một lần. Trong tương lai, những lợi ích bổ sung mà công ty mang lại sẽ vượt xa những phần thưởng này. Điều đáng sợ nhất là ông chủ không bao giờ xuất hiện. Đúng lúc này, Diệp Quân Lâm đang vội vã đến quảng trường Ngân Hải. Anh ấy mua hơn 200 chiếc ô tô. Nhất định không phải vì tức giận. Anh ấy ở đây để thưởng cho nhân viên. 30 chiếc xe được chuyển đến biệt thự nơi người Thanh Long sinh sống. Còn 10 cái nữa cho Dêm. Trước quảng trường Ngân Hải, Lý Tử Nhiễm chán nản đứng bên đường. Vì vừa rồi chiếc xe nhỏ của cô ấy bị hỏng. Bộ phận bảo trì đã đến và nói rằng chiếc xe cần hơn 35 triệu để sửa chữa. Chiếc xe của cô ban đầu là hơn 100 triệu. Vì vậy việc sửa chữa thực sự không đáng. Đã đến lúc mua xe. Lý Tử Nhiễm lẫm bẩm một mình. Lúc này đang là giờ cao điểm. Bắt taxi bên đường quá khó. Lúc này, một chiếc xe ô tô đột nhiên dừng lại bên cạnh Tử Nhiễm. Cửa sổ bị cuốn xuống. Một người đàn ông trẻ tuổi tháo kính râm xuống. Cười nói, người đẹp, cô đi đâu vậy? Tôi sẽ tiễn cô. Không cần, cảm ơn anh. Lý Tử Nhiễm từ chối trực tiếp. Đừng coi tôi là người xấu. Tôi không phải kẻ xấu. Tôi cũng làm việc ở quảng trường Ngân Hải. Trong tập đoàn Đại Phong bên cạnh công ty của cô. Hãy làm quen với tôi. Tôi là phó giám đốc bộ phận mua hàng của tập đoàn Đại Phong. Anh ta đi xuống. Đưa cho cô ấy một tấm danh thiếp. Anh ta đã quan sát cô ấy trong một ngày hôm nay. Và chỉ nhân cơ hội để bắt chuyện. Anh ta còn khoe khoang với đồng nghiệp rằng nhất định phải lấy được Tử Nhiễm. Cô ấy nhã nhặn, cầm lấy danh thiếp, cô Nhiễm, làm ơn, ở đâu, tôi sẽ xem cho cô. Anh ta liếc nhìn Na Ca En Tệ Binh, Pa Ôn Ba, không, T0D2KSG chiếc xe và mỉm cười. Đây là mẫu Tesla mới của tôi, chiếc xe rất thoải mái và phù hợp với cô. Không, tôi sẽ bắt taxi thôi. Lý Tử Nhiễm vẫn từ chối. Tôi sẽ tiễn cô đi. Vì cô là hàng xóm. Cô sợ gì? Anh ta chuẩn bị đưa tay kéo Tử Nhiễm. Bíp bíp. Đúng lúc này, từ bên đường vang lên một tiếng còi lớn. Cách chương.